Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 761, Chu Thiên Tử Võ Học Bí Lục. Một tàng, cái này, hẳn là liền là huyền vũ trụ huyền bí. Đáng tiếc, hắn thi triển thủ pháp quá huyền diệu, ta chỉ có thể dùng tà đế hệ thống phục chế xuống tới. Thả chậm mỗi một tránh mỗi một giây tới quan sát. Nhưng mà, loại này quan sát, cũng vẻn vẹn là quan sát. Huyền vũ trụ, nhất định phải tìm hiểu vũ trụ biến hóa, mới có thể chân chính luyện thành. Chỉ là đánh ra chiêu thức, căn bản không cách nào phát huy hắn uy năng. Lôi này, huyết thương khung, một chiêu này, có kinh thiên động địa uy. Cái này đạo ảnh tử. Hẳn là liền là võ vương cơ phát, hơn phần nửa cũng liền là U Phi trong miệng cái kia Chu Thiên Tử. Càng nghĩ, cũng chỉ có võ vương cơ phát có đắc đạo thăng thiên năng lực. Nếu như không có nhớ lầm nói, võ vương cơ phát mệnh cách là 99 số lượng, so cửu ngũ chí tôn loại này chân long thiên tử mệnh cách còn cao quý hơn. Thậm chí vượt ra thiên đạo quy tắc. Bị thiên đạo xem là nhất định phải mạt sát sinh linh. Ân, đây là, bỗng nhiên, Dương Tranh trong óc, huyền diệu phù văn lại sinh biến hóa. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, hắn thức hải giống như vũ trụ đại bạo tạc một loại. Toàn bộ trong thức hải, tức khắc lâm vào trống không cùng trong yên tĩnh. Một chiêu này, là cái gì? Lôi này, huyền vũ trụ. Đầu óc một loại, một cái to lớn thanh âm vang lên. Một chiêu này, lại là lôi này, huyền vũ trụ, võ vương cơ phát, lúc trước chỉ luyện thành, hồn thiên bảo giám, tầng thứ 9 huyết thương khung. Sau đó cùng, tiên thiên càn khôn công phu, một chiêu mạnh nhất lôi này. Thiên địa nát dung hợp, sáng tạo ra lôi này, huyền vũ trụ cái này một mạnh mẽ chiêu thức. Đánh ra kinh thiên động địa uy lực, đem trụ vương tiêu diệt. Một chiêu này uy lực mạnh mẽ, mà bây giờ lại xuất hiện lôi này. Huyền vũ trụ, vừa mới, trong thức hải của hắn. Này huyền diệu phù văn tổ hợp mà thành bóng người chỉ là diễn luyện thoáng cái. Hắn thức hải giống như vũ trụ đại bạo tạc một loại nổ tung. Nếu là thật sự thi triển ra tới, phương thế giới này. Sợ là đều muốn bị hủy diệt. Còn có, khiến Dương Tranh càng thêm kinh ngạc là, huyền diệu phù văn hợp thành bóng người lại động. Lần này thi triển không phải hồn thiên bảo giám, cũng không phải tiên thiên càn khôn công, mà là một môn kiếm pháp, thiên tử kiếm pháp. Mới nhìn kiếm pháp đó, Dương Tranh cả kinh, bất quá sau một khắc chỉ lắc đầu. Không đúng. Không phải thiên tử kiếm pháp. Thiên tử kiếm pháp dựa theo nguyên tắc nói chuyện. Từ Lý Thuần Phong sáng tạo. Tại võ lâm đại thế giới bên trong biến thành mấy trăm năm trước một cái đạo môn lãnh tụ sáng tạo. Bây giờ chuông bạc sư tôn sẽ thiên tử kiếm pháp. Huyền diệu phù văn biến thành bóng người thi triển lại không phải cửa này kiếm pháp. Mà là thiên kiếm thần công. Đúng, nhất định là dạng này. Cơ phát trừ tu luyện, hồn thiên bảo giám, tiên thiên càn khôn công, bên ngoài, còn tu luyện, thiên kiếm thần công. Thiên kiếm thần công, uy lực tại phía xa lo sợ không yên, thiên tử kiếm pháp, phía trên. Đáng tiếc, ta đối với kiếm pháp hứng thú không lớn, nếu như tới một môn có thể so với hổ phách thất đại hạn hoặc là tử lôi đao pháp liền tốt. Đạo thân ảnh kia đem một bộ kiếm pháp diễn luyện hoàn tất. Dương Tranh không nhịn được nhẹ thở ra một hơi. Kiếm pháp, kiếm thuật, kiếm quyết, cho dù là thiên tinh kiếm quyết, đối hắn lực hút cũng không bằng một môn quý báu đao pháp có ý tứ. Dương Tranh yêu nhất vẫn là đao cùng đao pháp, bởi vì đao pháp thẳng thắn thoải mái, vung lên đến khí thế 10 phần. Hắn thích liền là vung đao loại này cảm giác, đến mức kiếm, luôn cảm giác nhẹ một điểm. Tuy nói có huyền thiết trọng kiếm cái gì, quái, cái này lại là võ công gì? Bỗng nhiên, huyền diệu phù văn lại biến. Lần này Chu Thiên Tử bóng dáng thi triển một môn quỷ dị công pháp. Không phải kiếm pháp, cũng không phải đao pháp, càng không phải quyền pháp. Tại một đạo huyền quang bên trong, Chu Thiên Tử vậy mà hóa thành một đầu mãnh thú. Không đúng, không phải mãnh thú, là hung thú, một đầu giống như một tòa núi cao hung thú. Giống, gầm lên giận dữ, Chu Thiên Tử biến thành hung thú chạy hết tốc lực mà ra. Cái này một chạy, cơ hồ là giây lát hơi thở nghìn dặm, mà vùng đất kia phía trên, bị hắn cái này một chạy hết tốc lực, cho vẽ ra một cái to lớn khe hở ra tới, sống sờ sờ vẽ ra một cái khe nứt lớn. Cái này, thật mạnh tốt man lực lượng. Hung thú bí thuật, thập hung bí thuật, nguyên lai, Chu Thiên Tử cũng sẽ cửa này bí thuật. Dương Tranh minh bạch, Chu Thiên Tử thi triển võ công, chính là thập hung bí thuật. Cái môn này võ công, hắn cũng đã biết, hắn có thể hóa thành đại bằng. Chỉ bất quá hung uy cùng Chu Thiên Tử biến thành hung thú so với. Chênh lệch hơi lớn, thôn nguyệt, thực nhật, chiêu thức lại tới. Dương Tranh chỉ gặp Chu Thiên Tử biến thành hung thú. Dương Thiên một tiếng gào thét, một cái mở miệng, liền đem trên trời một vòng mặt trăng cho nuốt chửng. Tiếp theo một trận chạy như bay, thế mà thoát ly đại địa, tiến nhập trong hư không. Há to miệng rộng, đem một vòng mặt trời đỏ cắn nuốt mất. Cái này, thôn nguyệt thực nhật, cái này mẹ nó, liền mặt trăng cùng thái dương đều có thể một cái nuốt. Cái này có phải hay không quá nghịch thiên một điểm? Dương Tranh, nhìn đến cảm xúc mênh mông, Chu Thiên Tử thi triển võ học, thực tế là quá mạnh mẽ, nếu như còn tại thần binh đại lục bên trên. Này tuyệt đối là nghiền ép các phương cao thủ. Cái này các cao thủ, nếu như không có phi thăng, chế bá thần binh đại lục mấy ngàn năm khẳng định không thành vấn đề. Một đời Chu Triều cũng không khả năng sụp đổ. Cuối cùng biến mất, đem cái này các cao thủ đưa xuất thần binh đại lục, hiển nhiên là phù hợp pháp tắc quy luật. Trước đó U Phi nói, thần binh đại lục gần mấy ngàn năm bên trong, sở dĩ không có thần cảnh cao thủ phi thăng, là bởi vì Chu Thiên Tử lúc trước phi thăng, mang đi mang nhiều người, chiếm dụng quá nhiều danh ngạch. Hiện tại, Dương Tranh cho rằng cái kia là một trong những nguyên nhân. Chỉ sợ còn có một nguyên nhân khác, một cái bản chất nguyên nhân. Vậy liền là hiện tại thần binh đại lục bên trên những cái này võ giả còn chưa đủ mạnh mẽ. Cho dù là thần cảnh cực hạn đại đường đế quân, chỉ sợ cũng không đủ để phi thăng. Như vậy, thiên kiếm tôn được sao? Một kiếm đánh bại huyền thiên tà đế thiên kiếm tôn có tư cách phi thăng sao? Không biết, Dương Tranh lắc đầu, hắn không có thực sự được gặp thiên kiếm tôn. Không biết thiên kiếm tôn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Có lẽ, nàng có tư cách phi thăng đi. Ta hồi hoàng cung, Dương công tử, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ đêm nay. Vâng, U Phi mở miệng, yên tâm, ta từ trước đến nay thủ tín, sau đó nếu như có thể phi thăng thượng giới, nhất định mang theo U Phi đi thượng giới. Dương Tranh gật đầu, hôm nay buổi tối, xem như là cùng U Phi tiến hành một phen giao dịch. Hắn hiểu được không ít thiên ngoại thế giới tin tức, cũng lấy được Chu Thiên Tử võ học bí lục, mà thù lao liền là tại tương lai một ngày nào đó. Đem U Phi đưa về thiên ngoại thế giới. Hiển nhiên, lần giao dịch này không thua thiệt, mà còn là kiếm bộn. Đương nhiên, ngày sau có khả năng sẽ đối trên đại đường đế quân. Bất quá đã U Phi không phải đại đường đế quân U Phi, mà là Chu U Vương U Phi, đối trên liền đánh lên. Cũng không tính là gì, thần cảnh cực hạn cao thủ, ngày sau nhất định sẽ có một trận chiến. Tốt, Dương công tử, U Phi chờ lấy ngày đó. U Phi cạn cười một tiếng, giơ tay phải lên, đeo khăn che mặt lên, thân hình liền lùi lại phía sau. Thời gian qua một lát, đã không thấy tăm hơi thân ảnh, cái này trong không khí, lưu lại một cỗ nhàn nhạt thơm mát. Dương Tranh thật sâu hút một cái, không nhịn được một thở dài. U Phi, Chu U Vương đã không cần ngươi, Đại Đường đế quân cũng không dám đụng ngươi. Sau đó, liền theo chấm đi, chấm, cũng là thiên tử, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.